Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, thứ 720 chương bị bắt đi. Khúc Hoài Thương không biết lúc này trong lòng là cảm tưởng gì. Sư phụ của hắn, cao cao tại thượng Bồ Đề Tôn giả, lừa gạt lại đâu chỉ là một mình hắn. Nếu như kia di thể thật là Bồ Đề Thần Cung Khai Sơn Tổ Sư di thể, hắn lại sao có thể hội loại này mạo phạm tổ sư di thể? Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, sợ rằng chỉ hắn phiến diện lời, Bồ Đề Thần Cung trên dưới nhân đều là sẽ không tin tưởng hắn. Hắn không thể để cho này di thể ở lại sư phụ trong tay. Bằng không, không chỉ là yêu nghiệt và nàng Đô Tương gọi tới đại họa. Có lẽ toàn bộ chư thần đại lục Đô Tương đã bị nhất định ảnh hưởng. Tiểu Diễn bị Khúc Hoài Thương ôm ở trong tay, hắn bản khuôn mặt nhỏ nhắn ngọ ngoại, muốn theo Khúc Hoài Thương trên người xuống, đi thiên thúc chỗ đó, buông ra Tiểu Diễn tránh không thoát khai, con người quật cường trừng Khúc Hoài Thương, trong mắt chỗ sâu xung quanh nhiều mấy phần lạnh ý, thần tôn trưởng lão còn đang lờ đi nhàn nhạt, Khúc Hoài Thương vì này hai đứa bé an nguy, lại sao có thể ở loại này thời gian buông ra đứa nhỏ. Mặc dù là ở này rằng co trong, hắn thanh âm như cũ là mang theo vài phần nhu hòa. Khẽ an ủi hắn, Tiểu Diễn, hiện tại nguy hiểm, một hồi tới địa phương an toàn ta lại thả ngươi xuống được không? Tiểu Diễn mân cánh môi, muốn nói cái gì, Quân Minh Dập trực tiếp theo không gian giới chỉ trung móc ra hai kiện thần khí. Nhất kiện không nói hai lời, trực tiếp cắt cho Tiểu Diễn. Còn có một kiện lấy ở tại trên tay của mình, Khúc Thúc Thúc không cần sợ, Dập Nhi Hòa đệ đệ hội bảo hộ Khúc Thúc Thúc, nói Quân Minh Dập nói với Tiểu Diễn. Nhanh lên một chút, chúng ta làm một trận dụng này bại hoại. Hắn tắc cho Tiểu Diễn chính là Tử Y Nam Nhân gửi bán ở giao dịch cửa hàng món đó bậc trung thần. Khí, Tiểu Diễn đối cái này thần khí thế nào sử dụng phi thường thạo. Tiểu mày kiếm nhăn lại. Tiểu Diễn suy nghĩ một hồi, nhìn Quân Minh Dập đã đối thần tôn trưởng lão phát động công kích. Hắn còn là giơ tay lên phát động thần khí, ân, trước đêm nguy hiểm giải quyết xong, lại đi thiên thúc chỗ đó được rồi. Phanh, Quân Minh Dập trong tay thần khí thế nhưng Nguyệt Thanh Ảnh cho hắn chuẩn bị thượng đẳng thần khí. Đối phó thần vương đô không là vấn đề, theo thần khí trung tăng vọt ra tới năng lượng, tượng chỉ dã thú hung mãnh. Trực tiếp chiều thần tôn trưởng lão đầu ầm quá khứ, Tiểu Diễn cũng không nói hai lời bắt đầu công kích, nhìn thấy Tiểu Diễn như nhau đang công kích thần tôn trưởng lão đầu. Quân Minh Dập bất mãn, yêu nghiệt thúc thúc nói, hai người hợp tác thời gian, hẳn là một người đối phó phân nửa, Dập Nhi đã đánh đầu của hắn, Dập Nhi đánh là mặt trên, ngươi hẳn là đánh hạ mặt. Tiểu Diễn liếc hắn một cái. Phía dưới. Quân Minh Dập đạo, đúng vậy, một người giải quyết phân nửa a. Dập Nhi đối phó chính là hắn nửa người trên, người muốn giải quyết hắn nửa người dưới, Khúc Hoài Thương. Tiểu Diễn cảm thấy Quân Minh Dập nói có đạo lý, đây là một loại rất mới lạ cảm giác, hắn chưa từng có cùng người hợp tác quá, nhưng lại cảm thấy hắn nói rất hay tượng xác thực rất đúng. Thế là Tiểu Diễn lại đi thần tôn trưởng lão nửa người dưới phát ra công kích. Đánh ư, Quân Minh Dập hài lòng gật đầu, thế nhưng lại vừa ngẩng đầu, Quân Minh Dập liền há hốc mồm, bởi vì vô luận là nửa người trên còn là nửa người dưới. Thần tôn trưởng lão đô một chút sự tình cũng không có. Tới thần tôn giai vị loại thật lực này, nếu như không phải cực phẩm thần khí, hoặc là chí tôn thần khí, rất khó đối thần tôn giai vị cao thủ tạo thành tổn thương. Mà cực phẩm thần khí ít lại càng ít, chí tôn thần khí càng là chưa từng có xuất hiện quá. Đây cũng là vì sao thần tôn cao thủ mặc dù thiếu. Đãn một khi xuất hiện bọn chúng đều là phi thường lợi hại duyên cớ. Thần tôn trưởng lão làm Bồ Đề Thần Cung một người dưới vạn nhân dưới tôn quý trưởng lão. Trước mắt nhìn thấy chính mình cư nhiên bị hai hài đồng cấp trêu chọc. Lập tức càng thêm tức giận. Khá lắm cuồng vọng tiểu nhi, bản trưởng lão nay phi thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi không thể. Tiếng nói vừa dứt, Thần tôn trưởng lão bất lại cho Khúc Hoài Thương chờ người suy nghĩ thời gian. Vút lên trời cao công kích trực tiếp liền chiều Khúc Hoài Thương công quá khứ. Thần tôn giai vị đích thực lực, bí hiểm mơ siêu quân minh dập không ngừng dùng chính mình thần khí đi công kích hắn. Lại phát hiện căn bản không có cái gì dùng, mắt thấy tên kia thần tôn trưởng lão công kích đã đến trước mặt. Quân minh dập lập tức ôm chặt Khúc Hoài Thương cổ, khúc thúc thúc, xong đời, dập nhi nãi nãi hình như mua được giả thần khí, này căn bản không có uy lực nha, chúng ta còn là chạy mau đi, mẫu thân nói cùng lão già đánh nhau phiền toái nhất, đánh thắng nói bất kính dạ yêu trẻ, đánh thua còn có thể nói nhân gia không biết lượng sức. Khúc Hoài Thương tự nhiên sẽ đi, mang theo hai đứa bé hòa thần tôn cao thủ liều mạng. Hắn mặc dù bất sẽ như thế nào, đán đứa nhỏ có thể sẽ bị thương, bởi vậy hắn tương hai đứa bé ôm chặt, cấp tốc rời xa, hiu đi, thần tôn trưởng lão như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng như vậy ly khai. Cường đại công kích đã lừa tới trước người, Khúc Hoài Thương ấm nhuận như Ngọc Tuấn trên mặt có một mặt nghiêm túc. Linh khí thể ưu thế vào giờ khắc này hoàn toàn phát huy ra. Ở thần tôn trưởng lão bàng bạc lực lượng liền muốn rơi vào trên người hắn thời gian. Thân thể hắn đột nhiên phát ra một trận nhũ bạch sắc quang mang. Thật giống như biến thành một loại hư vô mờ mịt linh khí bình thường. Rất nhanh tiêu tan ở trong không khí. Thần tôn trưởng lão sửng sốt, mãnh vừa nhấc mắt, kia một đạo màu trắng bóng dáng đã ở xa hơn chỗ hiện ra bóng dáng. Đáng chết! Thần tôn trưởng lão đồng dạng là lần đầu tiên hòa linh khí thể giao thủ. Đối với linh khí thể lực lượng hoàn toàn không biết, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục truy, nhưng Khúc Hoài Thương bóng dáng rất nhanh liền tan biến ở tại trước mặt của hắn. Đằng thần tôn trưởng lão lại dương mắt thời gian, Khúc Hoài Thương đã không thấy bóng dáng. Đáng ghét, hắn mắng một tiếng, 5 năm này đến không dễ dàng gì tìm được Khúc Hoài Thương. Không nghĩ đến lần này lại cùng ném, bất quá, hắn đã xuất hiện ở trường Yển Thành, như thế, liền nhất định còn sẽ ở hòa trong thành. Thần tôn trưởng lão cấp tốc về tới cấm chế sử, mệnh lệnh bồ đề đệ tử lập tức đối trường Yển Thành triển khai toàn diện tìm tòi. Cần phải tương Khúc Hoài Thương tìm được, tịnh tương tổ sư di thể mang về. Lúc này, Khúc Hoài Thương mang theo hai đứa bé đã về tới trường Yển Thành. Âm hồn cảnh mở ra ngay không dài, nhưng ít ra cũng có thập nhật thời gian. Thế nhưng này thập nhật thời gian nội, bọn họ lại không thể ngốc ở trường Yển trong thành. Bồ đề thần cung nhân nhất định sẽ lại tra đến. Khúc Hoài Thương tương hai đứa bé bỏ vào trên mặt đất. Khẽ nói, Dập Nhi, Tiểu Diễn, chúng ta muốn rời đi trước ở đây. Tiểu Diễn cuối cùng có cơ hội giãy Khúc Hoài Thương tay. Cấp tốc lui về phía sau vài bộ. Cảnh giác nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, bất đi Tiểu Diễn lạnh lùng nói, nhìn trong mắt của hắn phòng bị, Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng, Tiểu Diễn, ta bất là người xấu, lại càng không là muốn làm hại với ngươi nhân, ngươi xem một chút Dập Nhi, hắn là người em ruột, ngươi biết không, quân minh Dập nghe nói, lập tức kêu la, tố ca ca, miệng một. Thiếu nhất căn răng cửa hắn nói lên nói đến trong nháy mắt liền hở. Trong mắt Tiểu Diễn có chút không thèm, ta không có đệ đệ, Khúc Hoài Thương chăm chú nhìn hắn. Như thế, Tiểu Diễn không muốn biết chính mình cha mẹ là người nào sao? Tiểu Diễn nhấp mân môi, muốn nói cái gì, đột nhiên một đạo khắc rất mạnh khí tức tới gần, một đạo bóng đen theo trước mặt Khúc Hoài Thương chợt lóe qua. Mau được ngay cả Khúc Hoài Thương trong lúc nhất thời cũng không có thể kịp phản ứng. Tiểu Diễn, Khúc Hoài Thương cả kinh, chỉ thấy Tiểu Diễn bị bóng đen kia bắt trong ngực chung. Rất nhanh rời xa, hết chương.